Tiên ma đồng tu, chương 1733, Diệp Tiểu Xuyên cùng Bách Lý Diên quan hệ. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Đỗ Thuần nở nụ cười, nói. Phát hiện ngươi là giả dối, thực sự không phải là ta, mà là Tiểu Xuyên sư đệ. Kỳ thật tại Tiểu Xuyên sư đệ đêm đó tại cây nhãn trong rừng cây cứu ngươi thời điểm, hắn cũng đã phát hiện ngươi là giả dối. Diệp Tiểu Xuyên, làm sao có thể, hắn là như thế nào phát hiện, kính xin Lam Linh tiên tử chỉ giáo, cũng cho ta chết cái minh bạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bách Lý Diên số 2 trong nội tâm cực kỳ khiếp sợ, đến bây giờ nàng đối Diệp Tiểu Xuyên ấn tượng vẫn là tham tài háo sắc, cái này cả ngày chỉ biết là chấm mút sỗ sàng chính đạo bại hoại, chẳng lẽ đều là giả vờ. Chẳng lẽ hắn là thông minh tuyệt đỉnh kỳ nhân, Đỗ Thuần nói, không sai, là Tiểu Xuyên sư đệ phát hiện, về phần là thế nào phát hiện ta không rõ lắm, Tiểu Xuyên sư đệ nói ngươi lộ ra hai cái chí mạng sơ hở thế nhưng hắn chỉ nói cho ta một cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bách Lý Diên số 2 nói, a hát, không biết Diệp công tử nói với người ta lộ ra chính là cái kia sơ hở là cái gì? Đỗ Thuần biểu lộ bỗng nhiên biến thành có chút quái dị, tay trái nắm tay nhỏ đặt ở bên miệng nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, lúc này mới nói. Tiểu Xuyên sư đệ cùng ta nói, đêm đó tại cây nhãn trong rừng cây, ngươi thấy được hắn trụi lùi đầu, vậy mà không có mở miệng chào phúng hắn, thậm chí. Cho tới bây giờ ngươi đều không có bởi vì hắn tướng mạo cười nhạo hắn một câu, hắn cũng đã vô cùng xác định ngươi là giả mạo được rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Bách Lý Diên số 2 sừng sốt, chu vi mấy cái thương vân đệ tử sắc mặt cũng biến thành tương đối quái dị. Trong lòng mỗi người đều muốn, Diệp Tiểu Xuyên cùng Bách Lý Diên tầm đó rốt cuộc là một loại gì tốt quan hệ đâu. Không phải nghe nói hai người là thanh mai trúc mã, nhìn nhau nhiều năm sinh tử chi giao ư, Diệp Tiểu Xuyên làm sao sẽ bởi vì Bách Lý Diên không có cười nhạo hắn đầu chọc bộ dáng, liền kết luận cái này Bách Lý Diên là giả mạo ngụy liệt sản phẩm. Hai người bọn họ ngày bình thường lén chủ đề, đến cùng vậy là cái gì? Chẳng lẽ chính là nương tựa theo lẫn nhau trào phúng, lẫn nhau lấy? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cười, lẫn nhau chửi bới sống đấy sao? Chẳng lẽ bọn hắn một cái trong đó người không may, một người khác không chỉ có sẽ không đồng tình, ngược lại sẽ bỏ đá xuống giếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây là giữa bằng hữu nên có bình thường hữu nghị ư, không đều nói ở giữa bạn bè muốn hai bên cùng ủng hộ, giúp bạn không tiếc cả mạng sống đấy sao? Bách Lý Diên số 2 sừng sốt một hồi, trong lòng có chút phát khổ, nàng cuối cùng đã tin tưởng tại nhân gian lưu truyền hơn 10 năm một câu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xem thường Diệp Tiểu Xuyên người, đều thua ở dưới kiếm của hắn. Theo hơn 10 năm trước thương vân môn đấu pháp đến đoạn thiên nhai đại thí, sở hữu xem thường Diệp Tiểu Xuyên người, bị Diệp Tiểu Xuyên bất hảo bề ngoài chỗ lừa bịp người, đều tại Diệp Tiểu Xuyên trước mặt bại một cái đại té ngã. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com, trước kia xem thường Diệp Tiểu Xuyên những cái. Kia người bị té nhào, đơn giản là thua trận đấu pháp tỷ thí còn chưa bao giờ nghe nói có ai vì thế ném đi tánh mạng. Thế nhưng hôm nay thiên diện môn cùng càn thi nhất mạch tại Diệp Tiểu Xuyên ở đây gặp hạn té ngã, vậy không phải bình thường té ngã, là vô số cá nhân mạng, là thiên diện môn báo thù kế hoạch một cái chuyển hướng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nếu như thiên diện môn gần 1/3 cao thủ, đều tại Nam Cương Vân Long tầm bảo đâu, những người này chỉ sợ không một có thể đào thoát. Hơn nữa chỉ cần bắt được mấy cái tương tự lưu mập mạp như vậy người sống, có thể rút. Ra củ cải trắng mang ra bùn, đem thiên diện môn những năm gần đây này thật vất vả xếp vào tại thương vân môn đệ tử. Bắt được đến, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thiên diện môn nguyên bản làm từng bước báo thù kế hoạch chỉ sợ sẽ bởi vì Diệp Tiểu Xuyên cái này cả ngày cười tâu tuét đồ háo sắc bị cực lớn ảnh hưởng. Bách Lý Diên số 2 khàn khàn nói, ta cuối cùng hỏi lại một vấn đề, Vân Long Phong bên kia có phải hay không đã xảy ra chuyện? Đỗ Thuần nhìn xem sắc mặt ngưng trọng Bách Lý Diên số 2, nói. Không sai, chính đạo cùng ma giáo, còn có Nam Cương năm tộc cùng dị tộc yêu thú, tại nửa canh giờ trước, hẳn là cũng đã đối Vân Long Phong phụ cận càn thi tượng động thủ, ta nghĩ trước hừng đông sáng bên kia chiến sự sẽ kết thúc cô nương, hôm nay cục diện đã vô cùng trong sáng, cô nương là một cái người thông minh, không muốn lại hồ đồ ngu xuẩn mất linh, làm không sợ chống cự. Tiểu Xuyên sư đệ trước khi đi nói rõ, chỉ cần bắt sống Lưu Mập Mạp. A hát không, hẳn là gọi là Cố Thanh Vũ, đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người cùng giả trang phán nhi sư muội cái vị kia cô nương, tiểu xuyên sư đệ có ý tứ là bất luận sinh tử. Hôm nay hạo kiếp hàng lâm nhân gian, ta không muốn kiếm trong tay không có nhiễm dị giới địch nhân máu tươi, trước lây dính nhân gian nhân loại máu tươi. Bách Lý Diên số 2 ngửa đầu cười to, tiếng cười thanh thúy trong tựa hồ mang theo vài tiếng điên cuồng cùng tuyệt vọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đỗ Thuần nói, người cười cái gì? Bách Lý Diên số 2 nói, người nói ta hồ đồ ngu xuẩn mất linh, sư môn trưởng bối của ta tại mấy chục năm trước bị các ngươi Thương Vân môn một ít đồ sát hầu như không còn. Ta Thiên Diện môn tổ miếu, bị các ngươi Thương Vân môn đốt quách cho rồi. Như thế huyết hải thâm cửu, chẳng lẽ chúng ta không nên báo ư? Đổi lại là ngươi, ngươi thụ nghiệp ân sư bị giết, tông phái của ngươi bị diệt, ngươi lịch đại tổ sư linh vị bị hủy, ngươi sẽ như thế nào làm đâu? Là trốn đi tham sống sợ chết, là cùng cửu nhân tương kính như tân, vẫn là không tiếc bất cứ giá nào báo cái này huyết hải thâm cửu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đỗ Thuần không nói, mỗi người lập trường không giống với, đối đãi vấn đề cũng liền không giống với. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giống như là trước mặt ngọn núi kia loan, đứng ở bên phía nam người cùng đứng ở cánh bắc người, đoán phong cảnh là không đồng dạng như vậy. Đỗ Thuần bắt được dấu ở Thương Vân môn bên trong gian tế, cái này không sai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiên Diện môn vì báo thù, điều này cũng không sai. Thế nhưng, tại Thiên Diện môn cùng Thương Vân môn ân oán bên trong, sai đến tột cùng là phương nào đâu? Gocchuyenaudio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, là lúc trước vây công Thiên Diện môn những cái, kia Thương Vân môn cầm đầu chính đạo trưởng lão. Vẫn là lúc trước Thiên Diện môn người không kiêng nể gì cả dịch dung lẻn vào nó phái trộm lấy nó phái tu chân điển tịch. Cái này vốn là một cái khoái y ân cửu thế giới, đúng đúng sai sai, thật thật giả giả, nhiều khi đều là phân không rõ đạo không rõ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giống như hiện tại, cách đó không xa Liêu Đồng khuôn mặt hàm sát xuất kiếm, trực tiếp đâm về đứng ở Dương Thập Cửu trước mặt cố phán nhi số 2. Thiên Diện môn vì báo thù, nàng cũng là vì báo thù. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quan oan tương báo khi nào? Đây là một cái bế tắc, hóa giải duy nhất phương thức chính là đem đối phương đuổi tận giết tuyệt, nếu không trận này giữa lẫn nhau báo thù hội vĩnh viễn không chừng mực tuần hoàn xuống dưới. Cố phán nhi số 2 cuối cùng không muốn khoanh tay chịu chết, phần yên thần kiếm xuất khiếu chặn Liêu Đồng thế công. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Dương Thập Cửu cầm trong tay vô song thần kiếm lập tức theo bên cạnh phản kích, một kiếm đem cố phán nhi số 2 đẩy lui. Chu vi một số Thương Vân môn tinh anh đệ tử cũng gia nhập chiến đoàn. Bách Lý Diên số 2 thấy song phương đánh nhau, Long Nha chỉ lập tức ra tay, bắn thẳng đến Đỗ Thuần mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đáng tiếc nàng đối mặt là Đỗ Thuần, là Thương Vân môn thế hệ này đệ tử trẻ tuổi trong ít có tam giai trưởng lão. Đỗ Thuần trong tay Lam Linh thần kiếm chính là thủy thuộc tính trong so sánh dị loại tồn tại, kia linh lực cũng không tại Long Nha phía dưới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, huống chi, Long Nha thần chủy chính là Bách Lý Diên pháp bảo, cái này giả mạo giả cũng không am hiểu thi triển Long Nha. Hai cái Thiên Diện môn cô nương ra sức xung phong liều chết, đều muốn tụ tập cùng một chỗ kề vai chiến đấu, đáng tiếc vây công người của các nàng số quá nhiều, địch nhân tu vi lại quá mạnh mẽ, vô luận các nàng hai người như thế nào ra sức xung phong liều chết, đều bị Đỗ Thuần, Dương Thập Cửu chờ Thương Vân môn năm. Đệ tử dễ dàng ngăn cản trở về, đây đối với ngày xưa quan hệ tốt nhất tỉ muội, trải qua xung phong liều chết, khoảng cách không chỉ có không có kéo vào, ngược lại càng ngày càng xa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.